Chương 306, liền để cho chúng ta cầm mắt mà đối đại A Dẹn Tạ Dỗ lời nói để ẻn rủ triệt để mở mịt, một mặt không vui nói với hắn, Dẹn Tạ Dỗ, ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta à, thật có lỗi, ẻn rủ. Dẹn Tạ Dỗ lại một lần mở miệng nói xin lỗi. Câu trả lời này để ẻn rủ minh bạch rất nhiều, Dẹn Tạ Dỗ lén gạt đi thứ gì. Bất quá đối với tình huống hiện tại nàng có biện pháp nào không hỏi ra một thứ gì chỉ có thể thở dài nhìn xem Dẹn Tạ Dỗ nói không ra lời. Một bên khác, bên ngoài khu sở nghiên cứu bên trong. Sạ Mù Ải đối với chuyện bên ngoài hết sức rõ ràng, mình bị truy nã sự tình càng rõ như lòng bàn tay. Đối mặt tình huống này hắn không có chút nào khẩn trương, mười phần nhàn nhã ngồi ở ngoại vi khu sở nghiên cứu bên trong. Sạ Mù Ải Kun. Tiếp xuống ngươi dự định an bài thế nào họ rổ xì mà nghiêm túc hỏi thăm Sạ Mù Ải, đối tại tình huống hiện tại hắn cũng không phải là rất để ý, nhưng 627 ẩn ẩn cảm thấy chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Mà ngòi nổ liền trong tay Sạ Mù Ải. Sạ Mù hít sâu một hơi sau đó nghiêm túc nói ra, còn lại còn có nhiều thiếu hài tử ở bên ngoài chỉ cần có không phải mở đầu người hài tử ở bên ngoài Sạ Mù Ải liền sẽ không nhóm lửa ngòi nổ. Một khi nhóm lửa ngòi nổ thế giới sẽ giận chó đánh mèo tất cả hải tử, bởi như vậy bên ngoài còn không có thu nhận người liền sẽ có nguy hiểm. Vì đem thương vong xuống đến thấp nhất cờ ân ở phía ngoài hải tử đều tại Sạ Mù Ải bên người. Nhưng liền xem như cẩn thận như vậy Sạ Mù Ải cũng vô pháp làm đến linh thương vong, bởi vì vì quốc gia khác còn có bị nguyền rủa hải tử cùng cảnh sát nhân dân bên người hải tử. Khi ngòi nổ bị nhen lửa thời điểm, biết được chân tướng người cũng không phải lý trí. Một loại tự dứt hậu quả xấu áp lực sẽ trong nháy mắt để một chút cảm tính người sụp đổ, khi đó bọn hắn làm ra chuyện bất khả tư nghị gì đều là khả năng. Hiện tại họ rồ xí mà nghe được Sạ Mù Ải lời nói hít sâu một hơi nói, không sai biệt lắm trong thành hài tử đều đến nơi này, cuối cùng còn có mấy ngày cờ ơn ở kiểm tra một chút. Dù sao có đôi khi sẽ có sơ hở. Đã như vậy cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại liền chờ sự tình lên men một đoạn thời gian. Đến lúc đó nhớ kỹ tới cứu ta. Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xỉ mặt nói. Cứu ngươi họ rổ xỉ mặt nghe đến đó nhịn không được một mặt mờ mịt, bất quá hiển nhiên hắn đã biết Sạ Mù có khó lường ý nghĩ. Không sai, là cứu ta. Sạ Mù cười híp mắt lại một lần nữa xác định nói. Ha ha, tốt ta mặc dù không biết Sạ Mù cun ngươi muốn làm gì, nhưng là có thể cứu ngươi cũng là một kiện giá trị được tự hào sự tình. Họ rồ xì mà cười híp mắt nhìn chăm chú lên Sạ Mù Ải, cảm giác chuyện này mười phần thú vị. Liên để cho chúng ta cầm mắt mà đối đại A Sạ Mù Ải nết miệng cười, nụ cười này mười phần nguy hiểm. Ba ngày sau, người của toàn thế giới đã biết Sạ Mù Ải tà ác. Các loại kinh khủng hoạt động cùng đem nguyên tràng vi rút bốn phía tản tin tức đã truyền khắp toàn bộ thế giới, dân chúng có một loại trước hết giết cho thống khoái cảm xúc. Không thể không nói như thế tâm tình kích động để cao tầng người bất ngờ. Bình thường dân chúng căn bản sẽ không kích động như vậy, nhưng lần này lại hết sức kích động, cảm giác tựa như là có một cái tay trong bóng tối thôi động. Một cố cảm giác không ổn tại cao tầng trong lòng tuôn ra. Nhưng ai cũng không biết đến cùng là ai tại như vậy trợ giúp bọn hắn. Trợ giúp nếu như Sạ Mù Ải biết tuyệt đối vui vẻ cười lên. Không sai, cái này phía sau thôi động dân chúng người liền là Sạ Mù Ải, vì chính là để cao tầng cầm lên không bỏ xuống được. Hiện tại càng ngày càng nhiều người đang tìm kiếm Sạ Mù Ải có một loại nổi điên thế cục, thành thị bên trong phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều có binh sĩ tuần tra. Cư dân càng là sợ hãi đến đóng cửa không ra. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, cư dân trong miệng tin đồn lấy Sạ Mù Ải trong thành tản nguyên tràng vi rút tin tức. Mặc dù là giả, nhưng là trước kia cao tầng tuyên truyền bên trong nâng lên Sạ Mù Ải tản nguyên tràng vi rút sự tình. Cho nên từ nhưng cái này lời đồn liền xem như giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Tự dước lấy nhục tình huống để cao tầng minh bạch cái này phía sau tuyệt đối có người đang dở trò, nhưng hiện ta IBNHN đã không cách nào phủ định vấn đề này. Dù sao trước đó không lâu bọn hắn mới nói, cũng không thể hiện tại liền thu hồi những lời này a bởi như vậy cao tầng công tín lực cơ bản liền sụp đổ. Hiện tại chỉ có thể kiên trì tăng cường tuần tra, ngăn chặn bất luận cái gì lời đồn tái phát yếu. Bất quá lúc này phát sinh một việc để Sạ Mù Ải mười phần ngoài ý muốn. Bị nguyên rủa hài tử bởi vì mang theo nguyên tràng vi rút triệt để xa lánh ra ngoài vây khu, không cho phép các nàng bước vào thành thị. Trong lúc nhất thời cảnh sát nhân dân cùng quân đội tìm kiếm khắp nơi bị nguyên rủa hài tử sau đó ném ra thành thị. Đối mặt tình huống này, xạ mù có một loại im lặng vui sướng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xuẩn ra hỏa. Những hài tử này tự nhiên trong nháy mắt bị xạ mù chú ý tới. Số ít không có bị tìm tơ y hài tử cu nở dê ở thơ y điếm na y bị trong thành người tìm tơ y. Mặc dù không chỉ nhìn bọn họ đối hài tử thái độ tốt bao nhiêu, nhưng tối thiểu còn có thể cam đoan toàn bộ hài tử có thể rời đi thành thị. Đương nhiên vì phòng ngừa trên đường xảy ra ngoài ý muốn, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cùng ít trịa toàn bộ hành trình đều đang theo dõi, một có ngoa y y muốn liền trực tiếp xuất thủ. Kết quả là không thiếu vận chuyển bị nguyền rủa hài tử cỗ xe bị tập kích. Đối tại cách làm của bọn hắn xà mù ai sẽ chỉ nói làm tốt lắm, bất cứ thương tổn gì hài tử người đều nhất định muốn nhận trừng phạt. Một bên khác, cảnh sát nhân dân tại vì dân chúng làm xong đuổi nhiệm vụ sau dân chúng bắt đầu tá ma giết lửa. Trước kia dân chúng nhìn thấy cảnh sát nhân dân chỉ là chán ghét cùng không muốn tiếp xúc, hiện tại nhìn thấy cảnh sát nhân dân bởi vì mở đầu người nguyên nhân bắt đầu không ngừng phát sinh xung đột. Không thiếu cảnh sát nhân dân không chịu nổi chung quanh cư dân cùng người nhà áp lực lựa chọn từ chức không làm, mà mở đầu người trực tiếp bị khu trục ra ngoài vây khu bị Kana cùng dù mẹ ấy tiếp đi, sau đó tiến hành trị liệu. Mà dẹn tạ dồ đối tại tình huống hiện tại chỉ có thể bi ai nhìn xem tất cả mọi người làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Hắn tình huống hiện tại so cái khác cảnh sát nhân dân tốt hơn nhiều, bởi vì hắn trở thành CNC bảo tiêu. Người bên ngoài tự nhiên không dám đối với hắn vung tay múa chân. Nhưng thái độ lại hết sức khắc liệt. Nhưng dẹn tạ dồ đã minh bạch hiện tại đại thế đã mất, xạ mù ải đã triệt để nắm giữ đại thế, cả tòa thành thị đều tại trong lòng bàn tay hắn đùa bỡn, chỉ sợ còn lại chỉ có hủy diệt. Enzu, người đi xạ mù ải bên người A dẹn tạ dồ đã không biết từ năm. Bảy mình nên an bài thế nào Enzu? Enzu đi theo hắn chỉ lại nhận kỳ thị cùng chán ghét. Căn bản cũng không có biện pháp đạt được công bằng đối đãi. Dẹn tạ dồ, ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ ta liền chán ghét như vậy sao? Chán ghét đến ngươi muốn đuổi ta đi? Ẻn rủ ủy khuất nhìn qua dẹn tạ dồ đối tại tình huống hiện tại rất bi thương, vốn cho rằng dẹn tạ dồ sẽ cho nàng một tia ấm áp, kết quả lại đợi đến loại lời này. Thật xin lỗi, Ẻn rủ, ta đã không có biện pháp bảo hộ ngươi. Dẹn tạ dồ hai mắt đẫm lệ nhìn xem Ẻn rủ. Hắn hiểu được mình bây giờ căn bản cũng không có biện pháp bảo hộ Enzu, chỉ có thể làm cho nàng nhận hết kỳ thị cùng chán ghét. Dẹn tạ dồ, ta mới không nên rời đi ngươi, mặc kệ cái khác người nhìn ta như thế nào, ta đều muốn cùng với ngươi, ta thích nhất thế nhưng là ngươi. Dẹn tạ dồ, Enzu hướng phía dẹn tạ dồ lớn tiếng gọi vào, khắp khuôn mặt là không nguyện ý cùng ủy khuất.